Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 693, 693 thịt thải điệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Medusa nữ vương sắc mặt âm trầm nhìn muội muội mình thân thiết với một nam nhân khác, hơn thế là ngay trước mặt mình. Mặc Ba Tư cũng là nghe được nữ vương bệ hạ muốn hóa hình hoàn chỉnh cần dị hỏa mà cần có nhân loại đi bên cạnh phản đồ, nên hắn cũng nảy sinh kế độc ác. Mặc Ba Tư để cho tâm phúc của mình tới Gia Mã đế quốc lan toan, hắn là muốn Đường Long chết trong trận chiến tranh đoạt dị hỏa. Hắn cũng biết từ xưa tới nay dị hỏa là biết bao luyện dược sư mơ ước. Sa mạc tháp qua nhĩ khách điếm, Liêu Ban trốn tránh được một kiếp nhờ vào hắn có thuật ngụy trang đánh lừa người khác nên mới chạy về khách điếm. Hắn về tới gian phòng riêng của mình thấy được Băng Hoàng Hải Ba Đông ngồi trong phòng nhàn nhã uống trà. Ngươi vì sao lại ở đây? Liêu Ban, ta tới đây là thông báo cho ngươi biết rằng ta không tham gia nữa. Hải Ba Đông, đại danh đỉnh đỉnh Băng Hoàng lại thất thủ lần hai. Chấm, Liêu Ban, ngươi cũng không có nói cho ta việc này dính đến Medusa nữ vương. Hơn nữa càng là liên lụy thêm kiếm hoàng. Hải Ba Đông, Medusa nữ vương, điều này sao có thể được? Liêu Ban khi bị Đường Long chém trọng thương cảm thấy tình hình không ổn đã ngụy trang chạy trốn nên không biết tình hình sau đó diễn ra. Hải Ba Đông là âm thầm đi theo xem thử có thu hoạch được gì không, nhưng hắn không ngờ Medusa nữ vương xuất hiện còn giao thủ với kiếm hoàng Đường Long. Đã Băng Hoàng từ bỏ nhiệm vụ thì theo quy củ cũ liền khấu trừ. Liêu Ban, quy củ ta biết, Hải Ba Đông lướt đi thì bên ngoài có một băng phiến phi vào trong chuẩn xác cắm vào mi tâm của Liêu Ban. Liêu Ban rơi xuống đất, sinh cơ từ từ mất đi mà bên tai lại vang vọng giọng của Hải Ba Đông. Lần trước ta nói qua, nếu còn dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta thì ta đem đầu người bẻ xuống. Hải Ba Đông, xà nhân tộc, Medusa nữ vương trở về mà mang theo muội muội cùng một nhân loại đi theo khiến cho rất nhiều xà nhân thảo luận sôi nổi. Từ xưa đến nay thì xà nhân tộc cứ điểm chưa từng có nhân loại nào bước vào hay xâm lấn, bọn họ hoặc là làm mồi cho ma thú hoặc là chết dưới tường thành cứ điểm. Những xà nhân cũng không biết từ đâu biết được tin tức nhân loại mà Medusa nữ vương mang về đánh bại Mặc Ba Tư. Medusa nữ vương an bài cho Đường Long một căn phòng đơn sơ, sau đó lôi kéo thải điệp rời đi, nhưng thải điệp sống chết không đi theo. Tỷ tỷ, ta muốn ở bên cạnh Đường Long. Thải điệp, đi theo ta gặp các vị trưởng lão, ta nhất định để cho bọn hắn biết xà nhân ai nói định đoạt. Medusa nữ vương, một mình ngươi có thể cản được trưởng lão? Tiếng nói nhất thời nhưng cản được mãi mãi sau. Xà nhân tộc từ xưa đến nay truyền thống chỉ có một nữ vương. Vậy ý ngươi thế nào? Medusa nữ vương, có hai vị đấu hoàng tọa chấn, tin tưởng bọn hắn sẽ không sằng bậy đâu. Nếu có thì cái danh kiếm hoàng cũng không phải thổi không. Đường Long, huynh đừng ngượng trống, vết thương cũ tái phát bây giờ. Thải điệp, yên tâm, ta tình huống cơ thể tự bản thân mình biết. Đường Long mỉm cười ôn nhu sờ đầu thải điệp. Medusa nữ vương bên cạnh nhìn muội muội mình ước ao không thôi. Chúng ta đi thôi, Medusa nữ vương, được, điệp muội ở đây chờ một lát. Ta đi nhanh chóng quay về liền. Medusa nữ vương ở phía trước dẫn đường mà Đường Long đi bên cạnh. Trên đường gặp được đội tuần tra xà nhân cũng cung kính hoặc là dùng ánh mắt cừu hận nhìn Đường Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trước đây nói với ta có thể khiến cho đuôi hóa thành chân là thật. Medusa nữ vương, một câu không giả, chỉ cần có dị hỏa cùng vài dược thảo là có thể tiến hành luyện đan. Ngươi là luyện dược sư. Medusa nữ vương có chút kinh dị nhìn Đường Long, nàng nghĩ Đường Long chỉ là chiến lực siêu quần nhưng không ngờ lại là một vị luyện dược sư, nếu Đường Long là luyện dược sư thì nàng coi như nhặt được bảo rồi. Đường Long cũng không có trả lời Medusa nữ vương mà là ở áo bào của mình lật lên, ở đó có một huy chương, phía trên là lục tinh đại biểu cho luyện dược sư lục phẩm. Đường Long từ Trung Châu tới Gia Mã Đế Quốc cũng biết huy hiệu luyện dược sư ở đan tháp tại nơi này không dùng được nên cố ý đi tổng bộ luyện dược sư thi luyện dược sư lục phẩm huy chương. Medusa nữ vương tuy là ở trong xà nhân tộc nhưng mà nàng vẫn biết được tin tức ngoại giới, một lục phẩm luyện dược sư là chân quý cực kỳ trong mắt các đại thế lực là sẽ không tiết đại giới mời chào hoặc không tận lực đắc tội, vì dù sao người tu luyện tại đấu khí đại lục đều không thoát khỏi dựa dẫm vào đan dược. Đại điện, Medusa nữ vương dẫn theo Đường Long gặp các vị trưởng lão. Các vị trưởng lão khi chứng kiến Đường Long thân là nhân loại lại bước vào trong thì nổi trận lôi đình. Nữ vương bệ hạ, ngươi không chỉ nghiêm trị phản đồ mà còn đem một nhân loại về hoàng cung, ngươi muốn làm gì? Tam trưởng lão, kia nhân loại là muội muội ta, nam nhân hơn nữa nàng không phải là phản đồ mà là muội muội ta. Nàng cũng không có tâm tư tranh đoạt nữ vương vị trí thì các ngươi cần gì phải giết chết nàng? Medusa nữ vương, nàng phải chết thì vị trí nữ vương của ngươi mới được giữ vững. Nhị trưởng lão, này, ta nói các ngươi đám lão bất tử đúng là bảo thủ. Khải Điệp vô tâm tranh đoạt vị trí nữ vương với tỷ tỷ, nhưng các ngươi liên tục ép nàng vào chỗ chết không cắn rứt lương tâm sao? Ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng. Tam trưởng lão, ồ, Đường Long thả ra khí thế của đấu hoàng dọa sợ ba vị trưởng lão toàn bộ xà nhân tộc, chỉ có hai vị đấu hoàng là Medusa nữ vương cùng Thải Điệp, mà giờ Đường Long ở tại xà nhân tộc cũng có tu vi đấu hoàng, cũng là khiếp sợ ba vị trưởng lão hơn nữa, nhìn Đường Long vẫn rất trẻ tuổi. Các ngươi đúng là cổ hủ, các ngươi cừu thị nhân loại không giả, nhưng cũng phải biết được đâu mới là kẻ địch của mình. Lần trước ta cứu đi Thải Điệp cũng thuận tay thả đi vài xà nhân nhưng lại không được đền đáp. Ta lúc đó hẳn là nên bất nghĩa với các ngươi bởi vì các ngươi bất nhân trước. Ngươi, nhị trưởng lão định phát tác lừa giận của mình, dù biết mình đánh không lại Đường Long nhưng bị đại trưởng lão ngăn cản. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, việc này đừng đề cập tới. Nữ vương bệ hạ, phản đồ đã bắt về thì nên nghiêm trị phản đồ. Đại trưởng lão, Medusa nữ vương sắc mặt khẽ biến vì nàng cảm nhận được Đường Long trên thân tỏa ra sát khí kinh khủng. Từ ngày hôm đó xảy ra chuyện muội muội ta không tiếc dùng không gian cấm thuật chạy trốn, chỉ vì ta cùng muội muội ở giữa chỉ có thể sống một người, thì giờ nghĩ minh bạch rồi. Medusa nữ vương, suy nghĩ minh bạch liền tốt, xà nhân tộc chỉ có thể có một Medusa nữ vương, đây là trong tộc quy củ truyền xuống, nó có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng cường đại. Đại trưởng lão, nó không thể, Medusa nữ vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Medusa nữ vương có thể dẫn xà nhân tộc đi hướng cường đại. Đừng có chọc cười ta, các ngươi cũng hẳn là trải qua rất nhiều đời Medusa nữ vương, nhưng có bao giờ họ thành công không? Các ngươi vẫn chỉ là sống trong ảo tưởng của mình mà thôi. Muốn cường đại lên cần trong có cường giả tọa chấn cùng phát triển, nhưng các ngươi lại dựa vào quy củ đó giết chết với danh nghĩa là tiêu diệt phản đồ. Thải Điệp là muội muội của Medusa nữ vương cũng có thực lực đấu hoàng, mà tại Gia Mã Đế quốc thì đấu hoàng cũng là tồn tại đứng đầu, mà các ngươi lại giết nàng đi thì bảo sao xà nhân tộc không đi hướng cường đại cho được. Từng câu từng chữ mà Đường Long thốt ra khiến cho sắc mặt trưởng lão xà nhân tộc tái xanh, bọn họ biết lời Đường Long nói trúng tim đen của bọn họ. Ngươi, đại trưởng lão, đúng như hắn nói, một thế lực muốn cường đại lên cần phải có cường giả chống đỡ, mà các ngươi đi giết những người đó thì xà nhân sao mà cường đại lên được. Medusa nữ vương, người đang nói gì vậy? Ngay cả người cũng muốn tạo phản sao? Đại trưởng lão cơ thể rung rẩy nâng ngón tay của mình chỉ về phía Medusa nữ vương. Ta là nữ vương nên ta nói tính toán. Medusa nữ vương cũng biểu hiện ra sự cường thế của mình trước các vị trưởng lão. Medusa nữ vương cũng không có giữ lại nữa mà thả ra bản thân đấu hoàng khí thế tới chấp nhiếp. Ta chán ghét chiến tranh cũng như chán ghét thu hoạch nhân mạng trò chơi. Medusa nữ vương, kể từ bây giờ thì ta sẽ đem trong tộc tất cả mọi thứ không hợp lý quy củ hủy bỏ, dùng phương thức của ta dẫn đầu xà nhân tộc. Medusa nữ vương bệ hạ không thể, tuyệt đối không thể, đó là tộc quy từ tổ tiên lưu truyền xuống. Nhị trưởng lão, bản vương không cùng các ngươi thương lượng mà là thông chi. Medusa nữ vương, ha ha, các ngươi không phục cũng phải phục, ta là chống đỡ lấy điều này, bất kỳ ai có ý kiến có thể tới tìm ta nhưng phải chuẩn bị tinh thần bị ta giết. Đường Long cũng là vung tay lên, đấu khí như kiếm phách chạm vào trong đại điện để lại vết chém sâu cùng với kiếm khí ngang ngược. Ba vị trưởng lão cùng với những trưởng lão khác kinh hãi không thôi. Chúng ta đi thôi, Đường Long đánh cái chào hỏi với Medusa nữ vương cũng xoay người ly khai, Medusa nữ vương cũng là xoay người rời đi, nàng là nói được làm được, dù sao có Đường Long chống đỡ nàng. Những dược thảo mà ngươi cần có danh sách không? Nếu có thì đưa cho ta để cho người đi lấy. Medusa nữ vương, Đường Long từ trong không gian giới chỉ lấy ra tờ giấy, phía trên ghi lại vài chủ dược mà hắn cần. Medusa nữ vương từ trên tay Đường Long nhìn ra mấy loại dược thảo nhưng có một nửa phải đi ra ngoài kiếm. Medusa nữ vương cũng gật đầu cầm đi phân phó người đi hái, mà Đường Long trở về gian phòng của mình. Đường Long đẩy cửa bước vào phòng thì một màn khiến cho hắn con xê đỉnh lấy quần, bên trong phòng là Thải Điệp đang cuộn tròn đuôi rắn mà hai tay chống cằm si ngốc nhìn ngoài cửa, đặc biệt là trên thân nàng chỉ mặc lục mỏng che lại cơ thể bộ vị nhạy cảm nhưng dàn da mịn mà ẩn hiện dưới lớp áo. Đường Long, huynh về rồi. Thải Điệp nhận ra Đường Long về cũng là tính nhào tới, nhưng khi nàng thấy phía dưới có thứ đỉnh lấy quần thì khuôn mặt nổi lên hồng vân, nàng khôi phục ký ức thì những thưởng thức cũng biết được nên nàng biết Đường Long vì sao lại có biểu hiện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thải Điệp cũng tản ra cảm nhận của mình, cảm nhận được tỷ tỷ về khuê phòng nghỉ ngơi thì nàng cũng to gan lên. Thải Điệp Trường lại gần Đường Long dùng ngón tay của mình ở trên cơ thể cậu trượt dài một đoạn, Đường Long mới là hồi thần lại nhìn Thải Điệp ở trước mặt mình e thẹn. Điệp, muội đang là đùa với lửa, anh không thích em sao? Thải Điệp đôi mắt long lanh nhìn Đường Long, đây cũng là tín hiệu mà nàng báo cho Đường Long cũng là kẻ già đời trong việc tình cảm nên biết Thải Điệp đang ám chỉ điều gì, hắn cũng là bế Thải Điệp lên hướng giường đi tới. Thải Điệp cũng nhận ra động tác của Đường Long cũng rúc vào trong lòng cậu xấu hổ không thôi. Đường Long đặt Thải Điệp lên giường sau đó cúi đầu xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, bàn tay tà ác thì mò lấy bộ ngực của Thải Điệp. Thải Điệp không chỉ sở hữu cho mình thân hình hoàn mỹ mà bộ ngực cũng là e cấp. Đường Long, em cảm thấy lạ lắm. Thải Điệp, hắc hắc, đó là vì cơ thể em đang hứng tình lên. Đường Long cùng Thải Điệp lại hôn sâu một lúc mới tách ra, khuôn mặt Thải Điệp đỏ ửng lên cùng với thở dốc mà bộ ngực của nàng được Đường Long chơi đùa bằng cách nhào nặn hoặc là véo lấy nhũ hoa. A hát hát hát, em thấy, sướng quá, huynh chơi muội, a hát hát, sướng quá. Thải Điệp bị Đường Long kích thích cho nên đuôi rắn không tự chủ mà cuốn lấy thân thể của Đường Long dùng tay của mình nắm lấy chóp đuôi mà cọ sát khiến cho Thải Điệp cảm thấy hứng tình cực độ. Lão công, buông đuôi em ra, nơi đó mẫn cảm, đối với em. Thải Điệp càng biểu thị hứng tình khi mà Đường Long dùng ngón tay chơi đùa đuôi của Đường Long thì càng khiến cho hưng phấn thêm, hắn chưa bao giờ chơi xà nữ bao giờ nên có chút nghiện. Đường Long ngón tay cũng là vô tình đụng qua âm đạo của Thải Diệp, điều này làm cho nàng cảm giác được cơ thể mình như điện xẹt qua vậy. Thải Điệp đổ sụp vào người Đường Long, toàn thân đỏ bừng do chịu sự kích thích, mồ hôi chảy ra vì cùng Đường Long vận động cơ thể một chút. Chỗ đó, đừng mà, nếu anh cứ làm thế, em sẽ ra mắt. Thải Điệp, hiện tại, Đường Long đang cho ngón tay của mình vào trong âm đạo mà đào móc. Thải Điệp uốn éo cơ thể vì bị kích thích quá mức sung sướng, đuôi rắn cũng là cuốn lấy eo của Đường Long. A hát hát hát, em điên mất, a hát hát hát, anh cứ vậy, a hát hát hát, em điên mất. Thải Điệp cắn răng cam chịu một hồi thì nhịn không được nữa mà giải phóng dâm thủy của mình, nàng giải phóng dâm thủy xong cũng là thở dốc, miệng của nàng hà ra những làn khói. Sao hả, Điệp Nhi, muội thích nó chứ, em thích nó lắm, lão công, bên dưới của em, ngứa quá. Thải Điệp, Đường Long cũng là giải khia quần của mình để lộ ra con C gân guốc của mình. Thải Điệp nhìn thấy con C của nam nhân mình cũng là vui mừng không thôi. Cho em đi, bên dưới của em, đói khát khó nhịn rồi. Thải Điệp nói xong cũng là chủ động dùng ngón tay của mình vạch ra âm đạo ẩm ướt mà ở bên trong có những sợi tuyến. Đường Long lúc này cũng là tinh trùng lên não, cậu đè Thải Điệp xuống giường mà con C nhắm thẳng vào âm đạo mà đâm sâu vào trong, kèm theo một tiếng hét thảm cùng với huyết chảy ra thì Thải Điệp chính thức lột xác từ thiếu nữ thành nữ nhân. A, đau quá, Thải Điệp, Đường Long đâm con C, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C mình vào trong âm đạo thì dừng lại một chút để cho Thải Điệp thích nghi với việc phá thân. Thải Điệp nhíu chặt lông mày vì đau đớn do con C xâm nhập vào trong âm đạo mang lại, nhưng một hồi sau thì nàng cũng cảm thấy đỡ hơn nên ra hiệu cho Đường Long tiếp tục. Đường Long cũng là động eo của mình khiến cho con C bên trong âm đạo di chuyển liên tục ma sát với thành âm đạo. Lão công, a hát hát hát, a hát hát hát, sướng, a hát hát hát, lão công, a hát hát hát, sướng quá. Thải Điệp, phạch phạch phạch, trong gian phòng nhất thời vang lên từng tiếng da thịt chạm nhau cùng tiếng rên rỉ của Thải Điệp. Sức lực của lão công, quá mạnh mẽ, em chịu hết nổi rồi. Thải Điệp ngoài việc bị con C trùng kích bên trong âm đạo thì ngực của nàng cũng bị Đường Long chơi đùa bằng cách cắn lấy hoặc véo nhũ hoa, thỉnh thoảng vành tai của nàng cũng bị Đường Long tập kích bất ngờ. Đường Long cũng biết Thải Điệp gần tới giới hạn của mình rồi nên là cậu ra sức nhấp điên cuồng với tốc độ càng lúc nhanh. Phạch phạch phạch, lão công, em chịu hết nổi, em ra à. Thải Điệp, anh cũng ra, bắn hết, vào trong em đi, chào cho em, tinh hoa của anh. Thải Điệp và Đường Long lần lượt riêng phần mình xuất ra tinh túy của mình. Thải Điệp dâm thủy có một phần kẹt lại bên trong mà còn lại đều bắn ra ngoài, tinh hoa của Đường Long cũng bắn vào trong tử cung cũng trào ngược ra ngoài vì không còn chỗ chứa. Bụng Thải Điệp cũng là phình to lên vì bên trong chứa tinh hoa của hai người. Thải Điệp trên mặt hiện rõ sự hạnh phúc của mình, nàng cũng là được như nguyện khi cùng nam nhân của mình ân ái, nàng cũng là thỏa mãn cực kỳ khi cùng Đường Long ân ái suốt 3 canh giờ. Đường Long cũng là ôm Khải Điệp chìm vào giấc ngủ mà con C vẫn cắm ở trong âm đạo, sáng hôm sau thì đang ngủ say giấc thì Đường Long với Khải Điệp đều cảm nhận được có người đến gần, cả hai thức dậy nhanh chóng tách ra nhau ra chuẩn bị mặc đồ thì có người xông vào. Bành, muội muội, vì sao ta không thấy trong phòng? Medusa nữ vương vừa nói chưa hết câu thì nàng thấy được muội muội mình trên thân có chăn giường cuốn lấy cơ thể, Đường Long cởi trần mà quần áo phụ nữ tán loạn nằm dưới đất. Medusa nữ vương cũng là biết tối qua xảy ra chuyện gì. Các ngươi dám ở đây làm chuyện đó. Medusa nữ vương không thể tin được là hai người Thải Điệp và Đường Long làm chuyện đó, nàng ánh mắt không tự chủ liếc nhìn sang Đường Long mà tập trung nhìn bên dưới, Đường Long cũng chỉ là mới rút con C của mình ra khỏi thôi nên chưa có hạ xuống, giờ Medusa nữ vương lại nhìn sang thì nàng thấy được con C gân guốc trào cờ, Medusa nữ vương khuôn mặt đỏ bừng lên. Medusa nữ vương, sáng sớm tới tìm ta có việc gì không? Đường Long cũng là da mặt dày không có vì Medusa nữ vương thấy con C của mình mà xấu hổ. Ta phái người đi thu nhập dược thảo cũng gần đủ rồi nên muốn đến thông báo cho ngươi biết. Medusa nữ vương, đa tạ Medusa nữ vương đích thân đến thông báo. Đường Long từ trong không gian giới chỉ lấy ra một lục phẩm đan dược ném cho Medusa nữ vương, Medusa nữ vương vươn tay tóm lấy, nàng không biết Đường Long đưa cho mình đan dược để làm gì. Đó là căn cơ đan có thể giúp cho đấu tông trở xuống vững vàng căn cơ của mình. Người đột phá thất tinh đấu hoàng quá vội dẫn đến căn cơ bất ổn, nếu như về sau đột phá sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tu vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Medusa nữ vương cũng là thu cất xoay người rời đi, nàng cũng không muốn ở lâu vì ánh mắt đều là tập trung nhìn vào con C của Đường Long. Khải Điệp thấy tỷ tỷ mình rời đi cũng thở dài một hơi. Tối qua anh mạnh bạo quá đấy. Khải Điệp, hắc, chưa bao giờ nếm trải xà nữ nên có chút kích động không khống chế được lực đạo của mình. Khải Điệp cúi đầu nhìn nơi đó của mình đã sưng tấy lên cũng là hờn dỗi trừng mắt nhìn Đường Long mỉm cười vuốt ve đầu của Khải Điệp đồng thời cũng là uy nàng ăn đan dược mà Đường Long cho Khải Điệp ăn là lục phẩm đan dược trị hồi đan có thể cấp tốc làm cho người bớt đau nhanh chóng đặc biệt thích hợp những cô gái khi cùng nam tử phá thân xong. Medusa nữ vương khi về tầm cung của mình cũng xuất ra đan dược mà Đường Long đưa do dự một chút cũng là nuốt xuống đan dược nhập thể hóa thành dòng nước ấm chảy khắp kinh mạch của nàng ôn dưỡng lấy rồi hội tụ lại ở nơi chứa đấu khí trợ giúp nàng củng cố tu vi khi mà cưỡng ép đột phá thất tinh đấu hoàng. Điệp Nhi, lão công có món quà tặng cho muội đây. Đó là gì vậy, lão công? Khải Điệp, muội nhắm mắt lại đi. Khải Điệp cũng là vâng lời nhắm mắt lại, Đường Long thò ra một ngón tay điểm vào mi tâm của nàng, nhất thời một loại sức mạnh thông qua ngón tay của Đường Long truyền vào trong cơ thể của Khải Điệp. Khải Điệp chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào mà huyết mạch của nàng như nhận được dẫn dắt mà bắt đầu thức tỉnh. Theo Khải Điệp bắt đầu thức tỉnh huyết mạch thì bầu trời cũng phát sinh dị tượng. Dị tượng xuất hiện cũng thu hút Medusa nữ vương đang tĩnh tọa, nàng bay ra khỏi tầm cung ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chuyện gì xảy ra, chả lẽ trong xà nhân tộc có bí bảo xuất thế? Medusa nữ vương liền phân phó bắt đại thủ lĩnh truy tung dị tượng xảy ra cũng không có kết quả, nàng đang muốn truy tìm thì một bóng người từ trong gian phòng phi thẳng lên trời, nàng thân là đấu hoàng nên nhận ra bóng người đó là muội muội mình. Muội muội vì sao lại phi thẳng lên trời? Chẳng lẽ muội ấy là người phát sinh dị tượng? Medusa nữ vương, cùng lúc đó những lính đánh thuê ở sa mạc tháp qua nhĩ cũng thấy được dị tượng, bọn họ cũng ngạc nhiên tại cứ điểm xà nhân lại xuất hiện dị tượng. Bọn họ cũng không màn nguy hiểm hướng cứ điểm xà nhân chạy tới, bọn họ rất muốn biết dị tượng xuất hiện ở xà nhân tộc là gì. Khải Điệp phi thẳng lên thiên khung mà khí tức trên thân cũng không ngừng kéo lên, nàng ban đầu là ngũ tinh đấu hoàng giờ đã là lục tinh đấu hoàng rồi. Điệp Nhi thức tỉnh huyết mạch cửu thải thôn thiên mãng sẽ hấp dẫn rất nhiều tai mắt. Ta cũng nên thay nàng hộ pháp thôi. Đường Long dưới chân có hư ảnh phi kiếm xuất hiện sau đó cậu bay ra ngoài hướng bên ngoài cứ điểm xà nhân mà đứng, Medusa nữ vương cũng xuất hiện bên cạnh cậu. Muội ấy là bị cái gì? Medusa nữ vương, nàng chỉ là thức tỉnh huyết mạch của bản thân mà thôi. Huyết mạch, Medusa nữ vương, ma thú các ngươi nếu có cơ duyên thích hợp có thể thức tỉnh huyết mạch. Xà nhân tộc đặc biệt là hai tỷ muội các ngươi có huyết mạch tinh thuần nhất mà tổ tiên các ngươi chính là thất thải thôn thiên mãng, cao hơn là cửu thải thôn thiên mãng. Chúng ta cũng là tập trung hộ pháp cho nàng ấy đi. Được, có vài con chuột muốn chết thì ta thành toàn cho chúng. Medusa nữ vương, ồ, đúng rồi, gọi Medusa nữ vương hoài cũng không quen, ta gọi ngươi là Thải Lân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi trốn trong bóng tối quan sát được lúc cũng không hiện thân sao? Hay là để ta mời ra? Medusa nữ vương chưa kịp phản đối khi mà Đường Long tự ý đặt tên cho mình là Thải Lân, nàng không biết vì sao cái tên Thải Lân như có ma lực để nàng tiếp thu vậy. Thải Lân không biết rằng tên của mình trong nguyên tắc là được khí vận chi tử Tiêu Viêm đặt tên cũng được thiên đạo công nhận nên giờ Đường Long nói ra khiến cho nàng cảm giác quen thuộc. Không ngờ có nhân loại lại chung chiến tuyến với xà nhân tộc. Phong Cực, quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta cứ việc xông lên là được. Lôi Quan, Phong Cực, Lôi Quan các ngươi vẫn là không có nhớ bài học cũ nhỉ? Thải Lân, Phong Cực là một vị tứ tinh đấu hoàng có danh hiệu là Phong Hoàng, Lôi Quan là ngũ tinh đấu hoàng có danh hiệu là Lôi Hoàng. Medusa nữ vương, ngươi thức thời giao bảo vật ra đây. Nếu không xà nhân hôm nay sẽ bị huyết tẩy. Phong Cực, ngươi dám làm như vậy sao? Tiểu tử, ngươi là ai? Lôi Quan, Kiếm Hoàng Đường Long, Phong Cực cùng Lôi Quan ánh mắt co rụt lại, hung danh của Kiếm Hoàng bọn họ đều nghe đến, bọn họ vạn phần không ngờ ở đây gặp được Kiếm Hoàng. Ta đến chiếu cố hai vị đấu hoàng, ngươi tỏa chấn là được. Được không? Phải biết đó là hai vị đấu hoàng. Thải Lân, ha ha, thất tinh đấu hoàng toàn lực nhất kích mà ta còn sống được thì nói chi tới một tứ tinh đấu hoàng với ngũ tinh đấu hoàng. Thải Lân cũng là cười khổ không thôi, nàng biết Đường Long nói ăn toàn lực nhất kích của thất tinh đấu hoàng mà không chết chính là ám chỉ mình. Đối thủ của các ngươi là ta, nghe danh Kiếm Hoàng đã lâu chỉ giáo cho. Phong Cực, Bôn Lôi Trường, Lôi Quan, Tảo Phong Cước, Phong Cực, Bạt Đao Trảm, Hoành, trận chiến giữa các vị đấu hoàng bùng nổ, Thải Lân cũng là đánh giết những tên đấu vương dám bén mãng tới gần. Xà nhân tộc quân đội cũng dưới sự chỉ huy của các vị trưởng lão không nhúng tay vào cuộc chiến, Mạc Ba Tư đứng bên dưới thấy Đường Long kịch chiến với hai vị đấu hoàng cũng hy vọng Đường Long chết đi. Mới chỉ chiến đấu vài hiệp mà Phong Cực cùng Lôi Quan đều là mình đầy thương tích, bọn họ cũng là sử xuất ra tất cả đấu kỹ cũng đánh không lại Đường Long. Các ngươi còn có gì thì lôi ra đi. Phong Cực cùng Lôi Quan hai mặt nhìn nhau cũng là dùng ra đấu kỹ mạnh nhất của mình. Tam trọng điệp lãnh ấn. Lôi Quan quanh thân đấu khí sôi trào lên hội tụ vào lòng bàn tay sau đó theo hắn oanh kích ra ngoài mà ba đạo trưởng ấn xuất hiện giữa đường ba đạo trưởng ấn hợp lại chấn áp về phía Đường Long. Phong Long nộ kích, Phong Cực cũng là đấu khí dũng động ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một đầu long uốn éo cơ thể xông về phía Đường Long. Hủy diệt long kiếm lục kiếm thiên ngoại phi thiên, Đường Long đưa vẫn thiên kiếm về bên eo lật để cho lưỡi kiếm nằm ở bên ngoài, đấu khí dần hội tụ vào trong lưỡi kiếm sau đó chém ra ngoài. Trảm kích cực lớn bay về phía Phong Cực cùng Lôi Quan, hai người bọn họ cũng là kinh hãi không thôi dừng lại việc đấu khí vận chuyển mà cắm cổ chạy đi. Những đấu vương cường giả khác cũng là từ bỏ chống lại đi, Thải Lân cũng không có đuổi cùng giết tận mà là đứng nhìn đám nhân loại chạy trốn, nàng không có đuổi theo là vì muội muội mình đã vào thời khắc mấu chốt, nếu để cho Đường Long ở lại thì nàng không an tâm vì nàng cũng biết trong xà nhân tộc có người muốn mệnh muội muội mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời, Thải Điệp đã hóa thành bản thể là một đầu thôn thiên mãng, nàng không ngừng cuốn lượn trên không trung lao về phía Lôi Vân. Lôi Vân cũng không ngừng thả xuống lôi điện phách vào cơ thể của Thải Điệp hòng đánh chết nàng nhưng nàng nhục thân quá cường đại, Thải Điệp trên thân cũng có một bảo vật thay nàng hứng chịu đa phần sát thương, nếu nhìn kỹ thì miệng Thải Điệp đang ngậm lấy một thanh kiếm này chính là Nguyên Thiên Kiếm cũng là bảo kiếm của Đường Long. Thải Điệp mượn nhờ Nguyên Thiên Kiếm mới chống chịu tới giờ, Lôi Vân tựa như có linh trí biết mình lực lượng phách ra không đủ đánh chết Thải Điệp nên nó ngưng công kích mà nghẹn đại chiêu. Điệp Nhi, nó muốn dùng toàn lực phách ngươi. Trả kiếm cho ta, ta thay ngươi đón đỡ. Thải Điệp cũng biết mình không thể ngạch kháng kích cuối cùng nên nàng phun đầu lưỡi ra bắn Nguyên Thiên Kiếm về phía Đường Long. Đường Long cũng là thuận lợi tiếp lấy sau đó trên thân bùng nổ ra đấu khí mãnh liệt ở miệng cậu ngậm lấy một thanh kiếm ngưng tụ bởi đấu khí. Tam kiếm phái nhất đại tam thiên, lôi vận hạ xuống thô to lôi điện hướng Thải Điệp phách xuống nhưng Đường Long chắn trước mặt nàng huy kiếm. Xoẹt, Lôi Vân bổ vào người Đường Long cũng không gây chút thương tổn nào mà trái lại cung cấp cho cậu vô số linh khí, Đường Long cũng thông qua phương pháp đặc thù của mình truyền đại đa số linh khí cho Thải Điệp. Bầu trời Lôi Vân cũng là bị Đường Long mạnh mẽ chém nát, Lôi Vân cũng là tán đi không còn dấu vết mà Thải Điệp cũng thuận lợi thức tỉnh huyết mạch cửu thải thôn thiên mãng mà nàng cũng đạt đến cửu tinh đấu hoàng. Các vị trưởng lão cảm ứng được uy áp trên thân Thải Điệp tỏa ra cũng là biến sắc không thôi. Chả lẽ chúng ta chọn sai người rồi? Nhị trưởng lão, đợi điều tra một chút rồi quyết định sau. Đại trưởng lão, Thải Điệp thuận lợi thức tỉnh huyết mạch cửu thải thôn thiên mãng thì khí chất trên thân toái ra vẻ cao quý toàn thân vảy đều tản ra cửu thải thần quang. Đường Long cũng là người được lợi vô cùng, tu vi của cậu lúc trước là tứ tinh đấu hoàng thăng liền hai tiểu cảnh giới đạt được lục tinh đấu hoàng.